Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, thầy bói. Trúc Khôn đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng không biết. Diệp Hàn đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Trúc Khôn đại khái nói một lần về sau. Trúc Khôn cũng không tiện trách tội Lâm Kiêu cái gì. Rốt cuộc lúc trước Lâm Kiêu sở tác sở vi đều là Ma Kiêu tại quấy phá. Còn có thể nhìn thấy Trúc Khôn loại này lão tổ cấp bậc nhân vật. Trúc Chính Dương tự nhiên là vô cùng kích động cùng tôn kính. Mà lại có Trúc Khôn cùng hắn cùng một chỗ hồi Cô Long Đảo. Cũng coi là cho Cô Long Đảo mang đến một tin tức tốt. Trúc Khôn nhìn thấy Trúc Long tộc hậu bối. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thổn thức không thôi. Biết Diệp Hàn không cùng bọn hắn cùng một chỗ hồi Cô Long Đảo. Trúc Khôn đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Tổng cộng phía dưới, ngược lại đem đi vấn đạo các thu hồi đạo tâm sự tình giao cho Trúc Chính Dương. Bởi vì Trúc Chính Dương có thể thông qua hư không đi xuyên lặng yên không một tiếng động tiến vào. Vấn đạo các thu hồi đạo tâm, đồng thời không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Dạng này là lớn nhất tiết bớt thời gian cũng là lớn nhất bớt việc. Trên thực tế lấy Diệp Hàn cùng Trúc Chính Dương thực lực. Cho dù là quang minh chính đại tại thiên quân phủ không coi vào đâu xâm nhập vấn đạo các thu hồi. Đạo tâm, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Thậm chí trực tiếp diệt đi thiên quân phủ cũng là không tốn sức chút nào. Nhưng giờ phút này Trúc Long tộc bấp bênh. Ma Long tộc nhìn chằm chằm. Thiên cung y nguyên khống chế toàn bộ tiên giới. Diệp Hàn lại vội cần một đoạn thời gian tăng thực lực lên. Như là cái này thời điểm tùy tiện hành động, mặc kệ là Diệp Hàn vẫn là Trúc Long tộc đều nhất định trở thành chúng mũi tên chi. Bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, mọi người sẽ không tin tưởng cái này đạo tâm là thuộc về Trúc Long đồ vật. Lại chỉ sẽ cho rằng là Trúc Long tộc cướp đi bọn họ dựa vào ngộ đạo bảo bối. Cho đến lúc đó cho dù là người bình thường thế lực bình thường cũng sẽ ngã về thiên cung. Mà đây cũng không phải là mọi người muốn xem đến. Diệp Hàn đem một cái tam sinh đan cùng Trúc Khôn khung xương giao cho Trúc Chính Dương về sau. Liền cùng Trúc Chính Dương tạm biệt. Chỉ là tại Trúc Chính Dương trước khi đi. Trúc Khôn đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn lập tức nói cho Diệp Hàn. Cái kia chính là một quyền đem hắn oanh vào hư không trùng động không là người khác. Chính là Ma Kiêu. Mà khi đó, hắn Trúc Khôn đã là bán thần đỉnh phong tu vi. Cái này khiến Diệp Hàn nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn vạn tượng quyền cũng là theo cái kia hư không trùng động bên trong cảm ngộ mà đến. Bán thần đỉnh phong bị Ma Kiêu một quyền đánh vào hư không? Đem hư không đụng thành một cái trùng động. Đây là cái gì thực lực? Một cỗ vô hình áp lực đánh tới. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Trúc Chính Dương nghĩ như vậy muốn đem Ma Kiêu đánh giết ở chỗ này, bởi vì đỉnh phong thời kỳ Ma Kiêu quả thực thật đáng sợ. Một khi để Ma Kiêu khôi phục lại hắn đã từng đỉnh phong tu vi, người nào còn có thể cùng đánh một trận? Diệp Hàn, người biết ta tại sao lại thả đi Ma Kiêu sao? Mộc Tinh Hồn thanh âm đánh vỡ Diệp Hàn suy nghĩ. Diệp Hàn nhìn về phía Mộc Tinh Hồn. Hơi nghi hoặc một chút địa lắc đầu. Vừa mới hắn không phải giải thích qua sao? Chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân? Bởi vì ngươi, Mộc Tinh Hồn nhìn lấy Diệp Hàn như có ý vị nói. Bởi vì ta, không sai, vì cái gì? Mộc Tinh Hồn không có trả lời. Mà chính là quay người nhìn về phía hư không? Thật lâu, hắn mới phát ra thở dài một tiếng. Thiên đạo bất công, nhân luân không còn, xài lang lộng quyền. Ác ma che trời, Diệp Hàn, người tin tưởng đây hết thảy sẽ cải biến sao? Mộc Tinh Hồn tra hỏi để Diệp Hàn không khỏi hồi tưởng lại tại tiên giới kinh lịch đủ loại. Trong lòng oán giận ngàn vạn, hắn tưởng tượng bên trong tiên giới hẳn là một cái truy cầu đại đạo đất tự do. Có thể đến nơi đây mới phát hiện tiên giới quả thực cũng là một cái lồng giam. Cải biến, đương nhiên sẽ cải biến. Đây hết thảy như là không thay đổi. Đại đạo tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Diệp Hàn đồng dạng nhìn lấy hư không? Một tay chắp sau lưng. Trong mắt tràn đầy quật cường ánh sáng. Hắn thừa nhận hết thảy bất công. Thế tất yếu đem về công đạo. Tốt một cái đại đạo tồn tại ý nghĩa. Diệp Hàn, có một số việc ngươi sớm muộn sẽ minh bạch. Hiện tại không nói cho ngươi, chỉ là không muốn ảnh hưởng ngươi tâm cảnh. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm liền là cùng thời gian thi chạy. Mà ngươi đối thủ cũng là Ma Kiêu. Mộc Tinh Hồn vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai nói ra. Diệp Hàn lại lắc đầu, nhìn lấy Mộc Tinh Hồn nói, có một số việc ta nhất định phải biết. Ngươi là muốn biết ta cùng Phạm Lãi quan hệ đi. Mộc Tinh Hồn vừa cười vừa nói. Diệp Hàn gật gật đầu. Cái này thật là hắn muốn biết nhất. Mộc Tinh Hồn rõ ràng là Tinh Hà Đại Lục Đan Vương Tháp Đại Trưởng Lão. Tại sao lại xuất hiện tại Lâm Kiêu chỗ tại Đại Lục kia? Lại là như thế nào phong ấn Ma Kiêu? Diệp Hàn, còn từng nhớ đến ngươi tại Phượng Thành gặp phải cái kia lão đầu coi bói. Tính thiên tính địa địa. Tính toán tường tận thiên địa huyền cơ. Tính toán thích tính toán hận. Tính toán tường tận yêu hận hợp tan. Tiểu sư phụ tâm có bụi trần, không ngại để lão hủ coi là tính toán. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, cái kia nguyên bản còn tuấn lãng không gì sánh được Mộc Tinh Hồn, trong nháy mắt biến thành một cái bẩn thỉu lão già nát rượu. Nhìn trước mắt lão già nát rượu, Diệp Hàn trong nháy mắt thì nhớ lại, cái này không phải liền là ban đầu ở Phượng Thành nói mình mệnh phạm kiếp hồng nhan thầy tướng số. Kia sao? Là ngươi. Không sai. Bất quá cái này thầy bói chỉ là ta huyễn hóa ra đến bộ dáng mà thôi. Ta bản thân vẫn là cái dạng này. Mộc Tinh Hồn nói xong lại biến trở về nguyên bản tuổi trẻ tuấn lãng bộ dáng. Diệp Hàn trừng to mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc trước cái kia lão đầu coi bói cũng là Mộc Tinh Hồn. Mà Mộc Tinh Hồn cũng là hắn tại Nam Viên Tiên Thành gặp đến đại sư huynh. Quả thực quá điên cuồng. Diệp Hàn lại đột nhiên nghĩ đến. Hắn tại Phượng Thành gặp phải Mộc Tinh Hồn thời điểm là Tiểu Long vừa mới phi thăng không lâu. Chẳng lẽ nói hắn sớm tại lúc trước Diệt Hàn Liên Minh tiến công Đan Vương Tháp thời điểm liền đã trở về. Tự hồ là biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Mộc Tinh Hồn có chút áy náy nói. Diệp Hàn, trên thực tế ta là tại ngươi tiến vào Đan Vương Tháp tầng thứ 7 cầm tới tháp chủ không gian về sau mới trở về. Đan Vương Tháp tầng thứ 7 cửa vào có ta lưu lại một cái không gian cảm ứng trận pháp. Một khi có người tiến vào ta liền có thể cảm ứng được. Mà ở trước đó ta vẫn luôn tại Hàn Lâm Đại Lục. Cũng chính là Lâm Kiêu trước khi phi thăng Đại Lục kia. Ta chạy về Tinh Hà Đại Lục Đan Vương Tháp thời điểm. Hết thảy đều đã kết thúc. Cho nên ta mới có thể xuất hiện tại Phượng Thành. Về sau ngươi đối chiến Phượng Cửu Thiên. Ta tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu kia. Biết ngươi không hề nghi ngờ đem sẽ trở thành Tinh Hà Đại Lục Chúa Tể. Lại thêm ngươi vì Tinh Hà Đại Lục làm lớn như vậy cống hiến. Ta đối với ngươi rất là yên tâm. Biết ngươi sẽ không vì họa Tinh Hà Đại Lục. Liền lại trở lại Hàn Lâm Đại Lục. Vừa tốt khi đó Lâm Kiêu cũng cầm tới một cái khác tháp chủ không gian. Mà lại hắn cũng tương tự gặp phải một trận sinh tử chi chiến. Ta vì bảo vệ Lâm Kiêu an toàn, nhất định phải chạy trở về. Diệp Hàn khó có thể tin nhìn lấy Mộc Tinh Hồn. Mộc Tinh Hồn có thể đi tới đi lui tại hai cái đại lục. Cái này đối với hắn mà nói quá mức không thể tưởng tượng. Đến mức Mộc Tinh Hồn biết hắn trên thân có tháp chủ không gian. Diệp Hàn không chút nào kỳ quái. Mộc Tinh Hồn là Đan Vương Tháp đại trưởng lão. Hắn tự nhiên rõ ràng Đan Vương Tháp hết thảy. Ngươi cùng Phạm Lãi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Hàn trực tiếp hỏi. Đối mặt Diệp Hàn vấn đề, Mộc Tinh Hồn cười khổ một tiếng, thở dài nói, Phạm Lãi lúc trước hạ giới chịu đến thiên phạt bản thân bị trọng thương. Là ta cứu hắn, để báo đáp lại, hắn thu ta làm đồ đệ, đồng thời cho ta 1 tỷ tiên tinh cùng có thể bảo mệnh tháp chủ không gian. Có những vật này, ta cơ hồ là trong nháy mắt quật khởi. Về sau hắn tại Tinh Hà Đại Lục cùng Hàn Lâm Đại Lục thành lập Đan Vương Tháp. Đồng thời tại hai cái Đan Vương Tháp tầng thứ 7 ở giữa thành lập giao diện truyền tống trận. Hắn rời đi thời điểm, đem hai cái Đại Lục Đan Vương Tháp giao cho ta quản lý. Đồng thời để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt hắn người thừa kế. Diệp Hàn, ta biết ngươi cùng Phạm Lãi cơ hồ là quan hệ thù địch. Không nói đến hắn tại Tinh Hà cùng Hàn Lâm hai cái đại lục bố trí xuống 8 cái thôn Thiên Hồ Lô. Ý đồ chiếm lấy tạo hóa. Vẻn vẹn là hắn bắt đi Tình Hương. Người thì tất nhiên sẽ không cùng hai bọn hắn lập. Có thể cái này y nguyên cải biến không ngươi là hắn người thừa kế sự thật. Cho nên ta mới để ngươi gọi ta là đại sư huynh. Mộc Tinh Hồn nói xong lần nữa thở dài. Cái này than thở âm thanh bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Nguyên lai cái kia 4 chiếc hàn đàm gọi thôn Thiên Hồ Lô. Mãi đến giờ phút này, Diệp Hàn trong lòng phỏng đoán mới chính thức có thể chứng thực. Lão tháp chủ cũng là Phạm Lãi. Phạm Lãi cũng là tại Diệp gia Tây Sơn lưu lại một đoàn cửu huyền âm khí cái kia Phạm Mỗ. Diệp Hàn không hiểu là Phạm Lãi rõ ràng có thể đem Mộc Tinh Hồn coi là người thừa kế. Để Mộc Tinh Hồn thay hắn mang về thu thập hỗn độn chi khí thôn Thiên Hồ Lô. Vì sao hắn còn muốn phí hết tâm tư lưu lại trung cực ảo nghĩa? Tìm kiếm người thừa kế. Diệp Hàn lần nữa đem trong lòng hoang mang hỏi ra. Ta chỉ là phổ thông người thừa kế. Năm đó ta, tư chất rất phổ thông. Mà hắn muốn tìm là trung cực truyền thừa người. Người cùng Lâm Kiêu đều là hắn trung cực truyền thừa người. Cái thân phận này, ta cũng không thích. Mà lại ta luôn cảm giác hắn tìm kiếm trung cực truyền thừa người mục đích đồng thời không đơn thuần. Tựa như hắn thu Tình Hương làm đồ đệ một dạng. Mộc đại ca, ta nói như vậy, người có thể hiểu được sao? Ta có thể hiểu được. Tựa như Phạm Lãi từng bước ta hướng lôi kiếp thề vĩnh không phản bội hắn đồng dạng. Ta cự tuyệt, sau cùng ta chỉ hứa hẹn giúp hắn làm một chuyện. Chuyện gì? Một khi trung cực truyền thừa người mất đi khống chế. Liền giúp hắn cầm lại thôn Thiên Hồ Lô cùng hỗn độn chi khí. Cùng với thông thiên trúc. Những cái kia thật là hắn đồ, vật. Các loại làm xong những thứ này. Ta thì không nợ hắn cái gì. Cho nên, Diệp Hàn, có thể giúp ta chuyện này sao? Có thể, chỉ là ta rất muốn biết. Thôn Thiên Hồ Lô cùng thông thiên trúc đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thông thiên trúc cùng thôn Thiên Hồ Lô đều là đến từ bán thần giới tiên thiên linh căn. Cũng không tính chân quý, bằng không Phạm Lãi cũng sẽ không đặt tại hạ giới. Cũng không tính chân quý, Diệp Hàn đồng thời không cho là như vậy. Thông thiên trúc tại Mộc Linh Châu phía trên, một cái có thể chiếu ra 10 triệu căn. Những cái kia thông thiên trúc không giây phút nào không tỏa ra lấy cường đại đạo vận. Dường như mỗi một cây cây trúc bên trong đều tại sản xuất đạo nguyên. Diệp Hàn rõ ràng nhớ đến. Lúc trước đối chiến phiền vũ một quyền kia, hắn rõ ràng là mượn nhờ thông thiên trúc, tam sinh quả thụ cùng khổ tình thụ chỗ nắm giữ đạo nguyên. Cuối cùng mới hình thành cái kia cường đại một quyền, một cái có thể tự chủ sinh ra đạo nguyên đồ vật. Lại còn không tính chân quý. Những thứ này Diệp Hàn cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là nghĩ, thông thiên trúc đều lợi hại như thế. Thôn Thiên Hồ Lô chẳng phải là càng thêm lợi hại. Diệp Hàn đột nhiên có loại muốn đem thôn Thiên Hồ Lô cấy ghép đến Mộc Linh Châu ý nghĩ. Diệp Hàn, ta đã từng để cho thông Thiên Trúc nhận qua chủ. Cho nên thông Thiên Trúc cảm ứng được ta tồn tại sau cũng sẽ có điều phản ứng. Ta có thể cảm nhận được thông Thiên Trúc đã tại ngươi trên thân cắm rễ đồng thời vô hạn sinh sôi. Cho nên ngươi chỉ cần còn về một cây trúc là đủ. Rất hiển nhiên Mộc Tinh Hồn biết Diệp Hàn thân. Thể phía trên không ngừng một gốc thông thiên trúc. Mộc đại ca, ta cần một chút thời gian. Mộc Tinh Hồn gật gật đầu. Có chút áy náy xem Diệp Hàn liếc một chút. Hắn biết Diệp Hàn cùng Phạm Lãi chung quy là quan hệ thù địch. Có thể hắn vẫn là chỉ có thể mặt dày mày dạn hướng Diệp Hàn yêu cầu những vật này. Dùng đến thực hiện hắn đối Phạm Lãi lời hứa. Bởi vì hắn không phải một cái hội làm trái lời hứa người. Cái kia không quan hệ đạo tâm, chỉ là hắn làm người chuẩn tắc mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.